Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 135, biết làm nướng cá người cấp ô mai nhỏ tăng thêm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này cả ngày, Giang Tiểu Bạch đều tại cùng Triều Nam luyện ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triều Nam đổi hảo sau khúc phổ rất rõ ràng thay đổi phong cách. Triền miên vẫn có, nhưng lại tại tình ý giả dích bên trong xen lẫn một chút hào khí cùng thoải mái. Giang Tiểu Bạch liền đỉnh lấy cái này hóa trang cùng một thân cổ trang áo đỏ cùng hắn tại phòng thu âm chờ đợi gần một ngày. Theo nửa buổi sáng luôn luôn luyện ca đến buổi tối 7 giờ. Trung gian ăn cơm đều là Minh Châu điểm giao hàng nhanh chóng ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ dạng này cũng là có nguyên nhân. Triều Nam cấp Giang Tiểu Bạch thêm diễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, không phải thêm diễn, phải nói thêm ca. Tóm lại, nàng hát không chỉ là 6 câu ca, mà là lật ra gần gấp đôi, thành 10 câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triều Nam là cái cuồng công việc. Hơn nữa đối công tác yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Giang Tiểu Bạch đang hát thời điểm có một chữ âm luôn luôn không đạt được yêu cầu của hắn. Nàng là bình thường hát. Nhưng Triều Nam lại lặp đi lặp lại cường điệu nhường nàng ngắn ngủi một ít. Liền cái này một cái âm liền luyện một cái giờ. Không chỉ có phát âm có vấn đề. Có khi tình cảm vẫn chưa đúng chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá còn tốt. Hát một ngày. Rốt cục đem ca làm xong. Ca chép xong sau còn không có kết thúc. Bởi vì ngày mai sẽ phải xuất phát. Nhưng bây giờ liền hóa trang cũng còn không định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triều Nam ngay tại cấp thợ trang điểm miêu tả hắn muốn nhân vật nữ chính hình tượng. Không cần ôn nhu mộc mạc. Hiện tại đổi thành gọn gàng mà linh hoạt, yêu hận rõ ràng giang hồ hiệp nữ, kiểu tóc đơn giản một ít, cao bó đuôi ngựa, cho thấy nàng khí khái hào hùng tới. Quần áo còn là cái này một thân, nhưng đai lưng thay cái rộng chút, buộc chặt có vẻ càng hiên ngang hơn điểm, hóa trang, rõ ràng hơn thoải mái điểm, muốn đạm trang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có mục tiêu rõ rệt. Thợ trang điểm chỉ cần làm theo là được rồi. Một trận điều chỉnh sau rất nhanh liền xác định cuối cùng tạo hình. Giang Tiểu Bạch xuyên thấu qua thủy tinh nhìn mình bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áo đỏ như lửa, tóc dài cao bó. Quần áo trải qua một phen điều chỉnh nhỏ sau cũng nhiều một ít lưu loát cảm giác. Bên hông chặt bó, càng lộ vẻ dáng người nhẹ nhàng. Hóa trang bên trên, nhãn tuyến có chút kéo dài, có vẻ con ngươi hẹp dài, nhìn người thường có loại nhàn nhạt sơ xác tiêu điều lạnh lùng cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cười một tiếng, mặt mày liền lại có chút nhu hòa. Triều Nam dò xét một lần, hài lòng gật đầu, tốt, hôm nay vất vả, buổi sáng ngày mai tới công ty. Chúng ta 6 giờ xuất phát đi lân cận núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, thay quần áo. Giang Tiểu Bạch liền cùng Đồng Nhiễm Minh Châu rời đi công ty. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời ạ, hoàn toàn không nghĩ tới Triều Nam vậy mà là cái cuồng công việc. Hắn lúc làm việc dáng vẻ thật là đáng sợ. Như cái Diêm Vương. Minh Châu trên đường lúc nhỏ giọng chửi bậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng hôm nay tại phòng thu âm bên trong toàn bộ hành trình không nói gì. Bởi vì Triều Nam bình thường nhìn xem giống thư sinh đồng dạng ôn nhã. Nhưng ở công việc lúc bá đạo nghiêm khắc một mặt liền ra tới. Nhường người không dám ở trước mặt hắn làm càn. Giang Tiểu Bạch nhìn ra. Triều Nam người đại diện Mạc Khôn ở trước mặt hắn nói chuyện đều là nhỏ giọng. Hai người địa vị cao thấp liếc qua thấy ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Giang Tiểu Bạch cảm thấy nghiêm khắc nghiêm túc không phải vấn đề gì. Chính nàng tại đối đãi Chế Phù lúc cũng sẽ lộ ra khắc nghiệt một mặt. Kia là đối đãi công việc vốn có nghiêm túc thái độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hẹn xong 6 giờ xuất phát. Giang Tiểu Bạch không đến 5 giờ liền rời giường. Ba người đến công ty lúc khoảng cách 6 giờ còn kém 10 phút. Nhưng lúc này Triều Nam đã ở công ty lầu dưới trong xe chờ các nàng. Nhìn thấy ba người sớm đến mặt sau sắc cũng dễ dàng một ít. Còn hữu hảo đối các nàng gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quay chụp địa điểm là tại B thành phố lân cận núi. Nơi đó ở vào vùng ngoại thành. Là một mảnh dãy núi. Hoàn cảnh rất không tệ. Có một chỗ đỉnh núi bởi vì phong cảnh tú lệ còn bị khai phá thành cảnh khu. Phía trên có xây một ít cổ phác kiến trúc. Lần này quay chụp chính là tại cảnh khu nơi đó tiến hành. Thay xong trên quần áo hảo trang điểm. Liền bắt đầu quay chụp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. MV đổi sau kịch bản là Triều Nam là một nước hoàng tử. Bởi vì cùng nước láng giềng quyền lợi giao phong. Nước láng giềng liền cử người đến bắt hắn. Muốn dùng cái này uy hiếp hắn phụ hoàng thỏa hiệp nhường ra chỗ tốt. Thuộc hạ của hắn tất cả đều vì cho hắn tranh thủ thời cơ chạy trốn chết đi. Hắn trúng độc, một đường lảo đảo trốn đến Tiểu Thanh Sơn. Mắt thấy là phải tái phát bỏ mình thời điểm bị một cái từ trên trời giáng xuống áo đỏ hiệp nữ cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiệp nữ đánh lui truy binh. Mang theo hoàng tử lên núi chữa thương giải độc. Thế là đương nhiên, tại chiều này tịch ở chung bên trong hai người yêu nhau. Dựa theo bình thường kịch bản, khẳng định là nữ tử cẩn thận chiếu cố. Cấp nam tử giặt quần áo nấu cơm. Nam tử cảm thấy nữ tử ôn nhu công việc quản gia phi thường hiền lành. Bị nàng đả động, mới rơi mất một trái tim. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Triều Nam kịch bản hiển nhiên không phải như vậy. Hiệp nữ cầm kiếm giết người có thể. Tìm thảo dược cho hắn giải độc cũng được. Nhưng là nấu cơm chiếu cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha đát, nàng nấu cơm ngươi dám ăn sao? Hiệp nữ trước kia một người ở tại trên núi nhà tranh lúc. Ăn cơm vô cùng đơn giản. Tùy ý hái một ít rau dại nấu một chút. Hoặc là đánh cái săn làm cái thỏ rừng nướng một nướng liền đuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần mùi vị cái gì cũng đừng nghĩ. Không đem đồ ăn nấu nửa đời hoặc là thỏ nướng khét lẹt liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Vừa đem hoàng tử cứu trở về lúc. Nàng hay là dùng chính mình trước kia nấu cơm bộ kia đến. Chiếu cố, hoàng tử. Nhưng hoàng tử chỗ nào được chứng kiến dạng này trù nghệ. Trực tiếp liền bị nàng cấp làm mộng. Ăn được một ngụm sau xinh đẹp mặt liền nhăn thành một đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc này náo loạn không ít chê cười. Cuối cùng không thể nhịn được nữa hoàng tử lại là lộ ra một tay thâm tàng hảo trù nghệ. Làm ra mỹ mỹ đồ ăn. Nhất là nướng cá tay nghề càng là tuyệt diệu. Bên ngoài xốp giòn trong mềm tươi non nhiều chất lỏng. Dẫn tới hiệp nữ mắt hiện đào tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng tử tổn thương chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Hai người ban ngày luyện kiếm nhận chiêu. Đến trong núi rừng hái đồ ăn bắt cá đi săn. Ban đêm ngồi tại đỉnh núi nhìn xem bầu trời đêm. Còn một bên nướng thịt ăn. Bầu không khí mười phần tốt đẹp. Ngay tại lúc hai người tình nồng thời điểm, hoàng đế người rốt cục thông qua manh mối tìm tới núi. Đồng thời cấp hoàng tử truyền đạt thánh chỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nước láng giềng công chúa tâm hệ với hắn, chủ động mời cầu tứ hôn. Hai nước hòa thân liền có thể đổi lấy hòa bình. Hoàng tử đương nhiên là không nguyện ý, hắn ái mộ hiệp nữ. Đương nhiên không muốn cưới địch quốc công chúa. Nhưng là ốm yếu phụ hoàng có lệnh. Giang Sơn phiêu linh, quốc gia thế yếu vô lực gánh vác chiến tranh. Hắn nếu là không đáp ứng, dẫn tới chính là sinh linh đồ thán. Trôi giạt khắp nơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ hiệp lúc này mới biết thân phận của hắn. Cắn môi, bi thống vạn phần. Hoàng tử thấy được nàng khổ sở dáng vẻ lại khó được nhận tính chất. Hắn thỉnh cầu cùng nàng cùng nhau bỏ trốn. Dù là đưa giang sơn vạn dân cho không để ý cũng ở đây không tiếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nữ hiệp lại lắc đầu. Thật sâu liếc hắn một cái sau về tới nhà tranh. Đem hắn quần áo vũ khí tất cả đều ném đi ra tới. Cũng nặng nề đóng cửa lại. Hoàng tử lưu luyến không rời rời đi. Sau đó chính là đăng cơ làm đế. Cùng địch quốc công chúa đại hôn. Có thể hắn tại đại hôn đêm lại chưa tiến vào phòng cưới. Mà là xa xa nhìn qua núi xa phương hướng trắng đêm không ngủ. Đứng thẳng bất động trong viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 2 năm sau, hắn ngừng lại hai nước phân tranh. Vũ lực trấn áp địch quốc. Rốt cục ngồi vững vàng hoàng vị. Địch quốc công chúa cũng chính là hiện tại hoàng hậu lại bởi vì hắn 2 năm qua vô tình vắng vẻ mà ham muốn muốn không vui. Chung quy chết bệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tại trước giường bệnh bồi nàng cuối cùng đoạn đường. Áy náy rơi xuống một giọt nước mắt. Đợi nàng đóng mắt liền chạy cực nhanh đến Tiểu Thanh Sơn. Thần sắc bộ dáng tựa như một cái muốn gặp người trong lòng mao đầu thiếu niên. Nhưng mà chờ hắn đi tới trên núi, lại phát hiện nhà tranh bên trong cũng sớm đã rơi xuống một lớp bụi. Lại không có người sinh hoạt qua dấu vết. Hơn nữa trong phòng vật trưng bày bộ dáng tựa hồ cùng hắn rời đi ngày đó giống nhau như đúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn như bị điên bốn phía tìm nữ hiệp lại không có kết quả. Cuối cùng nghĩ đến cái gì? Tìm tới chân núi nhà kia thợ rèn nghe ngóng tung tích của nàng. Thế mới biết nàng sớm tại 2 năm trước liền đã rời đi nơi này. Một mình xông xáo giang hồ đi. Tại kịch bản cuối cùng, chính là hoàng tử ban bố hoàng gia thông báo tìm người. Chỉ là cái này tìm người rất là đặc biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có tìm kiếm người kia chân dung. Không có tên. Chỉ có một câu còn có một cái kỳ quái lạc khoản. Tiểu Thanh Sơn, tìm gặp nhau, tâm dắt khanh, cuối cùng khó tĩnh, biết làm nướng cá người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi là đây là hôm qua phiếu đề cử đạt tiêu chuẩn tăng thêm sao? Đừng suy nghĩ, không thể nào, hôm qua phiếu mới 1.400. Ta rốt cuộc biết thật nhiều người là tại ta bảo càng xong liền yên lặng nuôi văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương này tăng thêm là cảm tạ kiêu kiêu. Ô mai nhỏ, nàng fan hâm mộ giá trị là 9.904. Tuy là không tới vạn, nhưng là đồng dạng nha. Cảm tạ ô mai nhỏ, cho người tăng thêm a, thân yêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.